Tiểu thuyết Marianne, ngôi sao dành cho Napoleon. Tác giả Juliet Bansoni. Người dịch Trân Châu. Người đọc Trân Châu. Chương 4: Biển Hoang Dã. Thình lình có một cơn đau nhói, nó xé rách sườn phải của Marianne, thét lên một tiếng hấp hối rồi không còn biết gì nữa. Khi nàng mở mắt ra, nàng ở trong thai bọn ác quỷ. Hai người đàn ông hành xử với nàng không chút nương tay, một người sờ khắp thân thể nàng, còn người kia lột quần áo nàng. Nàng cảm nhận cát lạnh dưới tấm lưng trần bên hông rát bỏng vì một chiếc sào móc đã làm cho nàng bị thương khi kéo nàng vào bờ. Nhưng nàng nhắm mắt lại sau khi hé mở vì những gì nàng thấy khiến nàng kinh hoàng. Hai người đàn ông tóc dài, mặt dơ bẩn, có lông bù xù, đôi mắt giả thu sáng rực đang cúi xuống gần nàng. Người đang lột sạch nàng hoàn toàn trần truồng, cơ bắp to và bộ lông đen. Họ gầm gừ như những con thú và lột sạch tất cả nàng có trên mình. Và do bản năng mù quáng đưa đẩy, nàng nghĩ rằng cơ hội cứu rỗi duy nhất là giả chết. Nàng lạnh đến nỗi điều đó không phải là không thể làm được. Hai tên cướp không hề quan tâm đến tình trạng sức khỏe của nàng, mà là về quần áo của nàng. Nàng nghe tiếng gầm gừ đắc thắng của chúng khi phát hiện ra chiếc túi vải mà nàng cất giữ kho báu khiêm tốn của mình. Chúng bắt đầu nói bằng một ngôn ngữ lổm nhổm mà nàng không hiểu, nhưng nàng đoán rằng chúng giành giật những hạt trai, vàng và mặt dây chuyền của linh bào hoàng gia. Đó là tất cả những gì nàng còn lại mà bọn người này chiếm đoạt. Tuy nhiên Marianne không hề muốn khóc. Nàng quá sợ, quá lạnh. Nàng cảm thấy tan nát đến nỗi không còn cảm giác nào khác ngoài cảm giác xác thịt, và đành cầu nguyện bằng cả sức lực để khi trấn lột nàng, bọn người này thỏa mãn và rời xa, để lại nàng trên bãi biển. Một ý nghĩ tuy nhiên vẫn còn lại, ý nghĩ về những người bạn đường kém may mắn, Jean và Blackfeet, có thể ở đâu. Đó là những thủy thủ, những người quen với những trận bão tồi tệ hơn. Chắc họ đã chạm đất liền, ít nhất cũng cùng lúc với nàng, hoặc nhanh hơn. Nhưng nàng chỉ có một mình, nàng đoán vậy. Nếu họ không chết, họ sẽ không bỏ nàng rơi vào tay những con người kinh khủng này. Jean đã hứa trông chừng nàng, anh ta đã ôm hôn nàng, như thể yêu nàng thật sự. Phải, chắc anh ta đã chết, và Marianne có cảm giác rằng nàng chẳng còn gì trên đời. Sợ sệt, nàng hé mở mi mắt, hai người đàn ông giành giật cách nàng vài bước. Nhưng ngoài kia là ảo ảnh ác mộng, những kẻ đánh đấm tàu đang hành xử, kéo những chiếc rương trên cát, những chiếc ba lô đủ kiểu rải rác khắp nơi. Có những thi thể bị biển ném lên, thi thể của các thủy thủ trên tàu buôn. Những người này đã chết, những người khác có lẽ còn sống, nhưng những kẻ đánh đấm tàu kết liễu họ không thương tiếc bằng những nhát dao hay giết họ bằng dừa cui. Xa hơn, trên bóng đá, chiếc tàu với vết thương bên sườn kết thúc sự hấp hối của nó. Ngơ ngẩn, Marianne giật mình khi nghĩ tới mỏm đá đắm tàu mà nàng đã đọc trước kia. Chúng không có gì sánh được khi chuyện đã xảy ra. Nàng nghĩ đến Virginie, thà chết còn hơn phải cởi bỏ áo. Thật là ngu ngốc, chẳng phải nàng gần như trần truồng trong tay những người này sao? Trở về thực tế, cô thiếu nữ nhận thấy biển đã hất cô lên một đầu của bãi biển. Có những tảng đá gần nàng, những tảng đá có thể ẩn trốn, đang lo về các chiến lợi phẩm. Hai tên cướp không chú ý lắm đến nàng. Và rồi, trong cơn gió lạnh buốt này, nàng lạnh run. Thật nhẹ nhàng, nàng bắt đầu bò trường. Nhưng dù cử động của nàng rất nhẹ, nó vẫn bị phát hiện. Chỉ thoáng chốc, hai người đàn ông đè lên nàng, và Marianne đã bị chế ngự bất động. Kinh hãi, nàng thấy một trong hai người đàn ông còn mặc quần áo, rút từ trong thắt lưng ra một đoạn kiếm dài mà ánh lửa gần đó hắt lên phản chiếu đẫm máu. Hắn cúi xuống gần nàng để cắt cổ nàng, thì từ những tảng đá vật gì đó chồm lên, bị kéo về phía sau và mất thăng bằng. Gã đàn ông cuộn tròn trên cát, lập tức kẻ tấn công chồm lên hắn và hai người xông trận. Trong đó tên cướp có lợi thế hơn Jean Le Cru vì có dao, vẫn bị đè sát đất bởi tên cướp còn lại. Marianne chỉ bất lực chứng kiến trận đấu, bất lực nhưng tràn đầy hy vọng vì Jean đã thoát khỏi biển, vì anh đang ở đó trên cát và chiến đấu cho nàng. tại sao người khổng lồ Blackfeet không tái xuất hiện để tái lập cân bằng lực lượng. Cao lớn hơn đối thủ, Jean đáng lẽ mạnh hơn, rủi thai những tháng ngày trên tàu chở tù Europe và cuộc chiến mới đây để giành lấy cuộc sống trên biển đã khiến anh yếu đi, và chẳng bao lâu, đương nhiên chứ cô thiếu nữ, như kẻ đang giữ cô, bày tỏ nhiệt tình bằng tiếng gầm gừ của con thú thỏa mãn. Phút chốc, chàng trai Protan đã bại dưới tay tên cướp và Blackfish vẫn không xuất hiện. Vừa tràn ngập thương hại và lo âu, Marianne hiểu rằng tất cả đã hết. Bây giờ anh ta là người nằm dưới, tên kia ngồi xổm lên người anh, và anh cố gắng vô vọng thoát khỏi cái bàn tay siết cổ mình, bắt đầu bóp cổ anh. Cuồng điên, Marianne thét lên bằng tiếng Pháp, hãy xót thương, đừng giết anh ấy. Tên đàn ông cười nhạo báng, nhưng nói theo dư âm tiếng gọi tuyệt vọng của cô gái trẻ. Một giọng băng giá ra lệnh, đủ rồi, bỏ người đàn ông này ra, vị nóc. Hắn dâng lời lập tức, rằng thấy mình được tự do, và hai kẻ kia lùi lại cúi gập lưng, vừa sợ sệt vừa khúm núm. Người vừa bước ra trong bóng tối có dáng vẻ độc địa như một con cú đêm, nhưng hắn ta hẳn là chỉ huy của những kẻ đánh đấm tạo. Dáng vẻ cao lớn, hắn vận như nông dân một chiếc áo vest bằng da cù và quần rộng bằng vải xếp ly, bó chặt ở đầu gối, một nón nỉ đeo tròn và tóc hàng thắt bím ngắn rơi xuống hai bên mặt, nhưng một chiếc áo khoác lớn máng hững hờ trên vai. Phía trên bộ trang phục thôn quê là đôi bao tay bằng da dày bảo vệ đôi bàn tay và những đường nét gương mặt được che giấu sau chiếc mặt nạ nhung đen. Từ gương mặt này, người ta chỉ thấy cái miệng mạnh mẽ, khoe miệng xệ xuống, cho biết thường chán ghét và đôi mắt có màu không rõ ràng, nhưng sang khác thường. Trông thấy ánh mắt đó dừng lại và nhìn mình chăm chăm, Marianne đỏ mặt vì hổ thẹn. Nàng co rúm lại, hai cánh tay nàng khép trên ngực và tìm cách nấp trong bóng của tảng đá che giấu tình trạng khỏa thân của mình. Người lạ cười lạnh lùng không chạm đến đôi mắt của hắn, nhưng hắn gỡ chiếc áo choàng đen bằng một động tác ngắn gọn, hắn ném nó cho cô thiếu nữ và ra lệnh cho hai người đàn ông, mang cho cô ta. Rồi chỉ về phía Jean Luthrou đang đứng trước mặt hắn, run rẩy vì trận chiến vừa qua, hắn buông lời khinh miệt, giết hắn. Dù giả hoàng chiếc áo choàng thoáng mùi cỏ sơi ngựa, thật đặc biệt ở một kẻ đánh đấm thuyền. Marianne sắp phản đối, nhưng Jean Luthrou đã nói trước, vẻ cay đắng anh nói, nếu phải tới bước đó, tại sao ông lại giữ tay tên sát nhân lúc nãy? Một phản xạ, có lẽ do tiếng thét của người đàn bà này, và vì mày đánh nhau sức kha, tao muốn biết mày là ai. Không là gì cả, không ai cả như mày muốn. Một người Pháp, một người Protan như mày, cho nên ta không hiểu sao mày muốn giết ta. Nửa tin nửa ngờ, Marianne dõi theo cuộc đối thoại giữa hai người. Rõ ràng tất cả được viết ra trước mặt nàng có nét dứt khúc của một cơn ác mộng. Cô thật là nàng Marianne đang ở đó, chỉ mặc một chiếc áo choàng mượn của một kẻ cắp, ngồi trên một tảng đá bên bãi cát sỏi Protan sau trận bão, bị bọn hôi của cặn bã bắt giữ. Trong khi đó, người đàn ông mang mặt nạ nhung đen tranh cãi chuyện sống chết với một người tù vượt ngục từ một chiếc tàu chở tù Anh. Khi nàng còn nhỏ, bà lão Jenkins yêu thích truyện đã kể cho nàng nghe hàng đống truyện thần kỳ, những truyện phiêu lưu nói về những người sống sót bất hạnh, theo sau đó là hoàn cảnh kém may mắn dai dẳng. Người ta cũng kể cho nàng nghe những điều khủng khiếp xảy ra trên đất Pháp từ khi người dân điên loạn đã tắm máu tầng lớp ưu tú của mình, và từ khi một người Cors đầy tham vọng lên ngai vàng, người ta đã nói với nàng tất cả những điều đó, và nàng còn đọc nhiều hơn nữa. Nàng không ngờ những điều tương tự có thể xảy ra với mình, và dần dần Marianne cảm thấy mình yếu đuối, canh cánh nỗi dằn vặt hối hận, những nỗi thẹn thùng bay biến. Không phải là không bị trừng phạt khi người ta phải đối đầu với cuộc sống tàn bạo, tất cả những điều đó thực chất đều không liên lạc, ngơ ngẩn. Tuy nhiên, giữa Jean và người lạ mang mặt nạ, những lời lẽ khác được trao đổi. Không có nhân chứng, không có người sống sót, đó là lúc đầu tiên khi làm cái nghề của ta. Cái nghề hay hôm làm sao, những kẻ đánh đấm tàu. Đừng nói sau ta, người ta thấy khắp nơi qua thời gian, đó là điều đang coi trọng. Sau hết ta cho ngươi một cơ hội, hãy thề nhập bọn cho chúng ta, và phục vụ ta thật trung thành, và ta sẽ ân xá cho ngươi. Không dễ tìm thấy những người dũng cảm. Nhưng Jean nhún vai không cần giấu vẻ khinh bỉ. Phục vụ ngươi cho cái gì, cho cái nghề này? Anh nói thêm và chỉ bãi biển tan hoang. Ngươi chỉ cần những kẻ cấp và những kẻ cắt cổ, không cần thủy thủ. Thủy thủ của sư cúp. Một lần nữa, Marianne chú ý nét kiêu hãnh trong giọng và thắc mắc sư cúp là ai mà Jean lại tự hào như vậy. Nhưng có vẻ như người mang mặt nạ biết đó là ai. Đấm đấm của hắn co rúm lại khi hắn rít lên giữa hàm răng nghiến chặt. Cáo biển hả, nam tước sư cúp, tên nô tài của Bonaparte. Người vừa mới ký bản án tử hình của mình, chàng trai à. Và ta qua mất thời gian với người. Nào, người khác. Không! Marianne lao ra phía trước, không thể kiểm soát được cơn kích động của mình. Trong cái đầu mệt lá của nàng, chỉ có một ý nghĩ, cứu tính mạng của người đã chiến đấu vì mình. Trong khi anh có thể tìm được nơi ẩn náu giữa những tảng đá, chứng kiến cái chết của nàng mà không nhúng tay vào. Người đã bảo vệ nàng, an ủi nàng trong nguy khốn. Người trước lúc chết đã ôm hôn nàng. Nàng nắm lấy người đeo mặt nạ và ngay lập tức có cảm giác đang bám vào một thanh trắng sắt. Không, đừng giết anh ấy. Anh ấy nói dối. Anh ấy không biết mình nói gì đâu. Anh ấy không phục vụ sự cúp, mà là phục vụ tôi. Anh ấy không muốn nói gì để ông không biết tôi là ai. Nhưng tôi không muốn thấy anh ấy chết vì tôi. Vì ngươi, người lạ nói như vẻ cao ngạo. Ngươi là ai? Một nhà quý tộc như ông. Vì ông là người quý phái, phải không? Điều ấy được nhận biết qua giọng nói của ông, qua cách nói chuyện của ông. Ngay để cứu mạng chính mình, nàng cũng không thể nói điều là nàng buộc phải nói. Đó có thể là gợi ý của trời, hoặc của địa ngục. Nhưng dù sao đi nữa, nàng đã thành công trong việc thu hút sự chú ý của người lạ. Và có gì đó nói với nàng rằng nàng đã không lầm. Thật vậy, một tia sáng tò mò ánh lên trong mắt gã. Có lẽ thật vậy. Tuy nhiên hãy biết người ta gọi ta là Mọt Vần, không gì hơn nữa. Nhưng điều đó vẫn chưa cho ta biết người là ai. Tôi tên Marianne Dacena. Cha và mẹ tôi chết trên mái chém vì muốn cứu hoàng hậu. Và đây, thình lình nàng nhớ lại món quà lạ lùng của lệnh bào hoàng gia và nói tiếp giọng gấp gáp. Nói với người của ông trả lại các món đồ mà họ đánh cắp của tôi. Ông sẽ thấy trong đó có một chút tiền Anh và chuỗi ngọc trai của mẹ tôi, một mặt dây chuyền mây xanh chứa một lọn tóc bạc. Mẫu trang sức ấy do lệnh bà quận công D'Angoulême tặng cho tôi. Nó chứa tóc của hoàng hậu đã tuẫn tiết. Nghe giọng nói của chính mình, Marianne ngạc nhiên vì tất cả điều đó đến thật tự nhiên. Nàng lấy giọng điệu hơi hướng của một người tị nạn cuồng tính, không cần lên gân. Khi trong quán rượu Plymouth, nàng đã chối bỏ hẳn những người tị nạn đã bỏ rơi nàng như quận công Davray. Nhưng điều đó lại đem lại chiến thắng khi nàng sử dụng chung để cứu mạng một người lính của Napoleon và một người xa lạ chắc là rất nổi tiếng, tên là Sukup. Nhìn bề ngoài, nàng gần như đã thắng vì bằng một cử chỉ đầy uy quyền, Mọt Vần đã gọi lại hai người ở đằng xa đang bắt giữ săn, đang thụ động chờ lệnh hành hình. Vài chữ ngắn ngủi bằng thứ tiếng cục cằn, chắc là thổ ngữ Bretagne, và Vinok khó chịu nhìn xuống, đưa lại cho chủ hắn những món trang sức đánh cắp của Marianne. Không nói gì, Mọt Vần bỏ chuỗi ngọc trai vào túi và cầm mặt dây chuyền trên tay, lại gần một trong những ngọn lửa. Ánh lửa phản chiếu soi sáng gương mặt thần bí, bằng mặt nạ nhung đen có hai con mắt như lửa than. Tuy nhiên, Marianne lo âu, đưa ánh mắt hồi hộp về phía sân, sợ rằng anh nghe lời biện hộ không chính thống lắm mà nàng dành cho anh. Nhưng anh không nghe gì cả. Mắt nhắm, mệt gần chết, anh tựa lưng vào một thảng đá, bị những kẻ giữ tù coi chừng, chỉ đợi người ta quyết định số phận của mình. Mọt Vần mặt khác quay trở lại. Lần này khi nói chuyện với Marianne, hắn ngã nón và cúi chào với vẻ duyên dáng bất ngờ, quét sạch cát trên chiếc nón nỉ đen. Xin tha lỗi cho tôi, tiểu thư Dacena, về sự đón tiếp quá thiếu lễ độ, và hiểu cho rằng tôi không thể đón ra cô trong bộ dạng kẻ đắm tàu. Nếu cô muốn khoác tay tôi sẽ có vinh dự đưa cô về nơi ở để cô nghỉ ngơi, và chúng ta sẽ nói chuyện. Marianne không hỏi ngay hắn định nói điều gì. Sung sướng vì có chút thời gian hưu chiến, nàng nói trước khi chấp nhận tay hắn. Còn người hầu của tôi hy vọng rằng ông sẽ tha cho anh ấy chứ. Một nụ cười mà cô thiếu nữ cho là không hài lòng nở dưới lớp mặt nạ đen. Đó là tự nhiên thôi, hắn sẽ đi theo chúng ta. Nhưng vì người này đã thốt ra những lời không thận trọng, hắn vẫn đang nghi và cần phải trông chừng hắn. Cô đừng thay bị xúc phạm về điều đó. Hai tên cướp, trong đó một tên đã mặc lại quần áo, đến gần, hầu như kéo lê sang Luthry, rõ ràng đã kiệt sức. Một răng nhìn xuyên thấu chàng thủy thủ trẻ, rồi ra lệnh điềm tĩnh, rõ ràng. Đưa hắn về trang viên, hắn sẽ được an lành. Chỉ là tôi tớ thôi, là người hầu của nữ hầu tước Dacena. Tiểu thư là do các hoàng thân của chúng ta gửi tới. Nhưng vì hắn đã nói lao, hắn phải bị phạt. Các người nhốt hắn trong nhà kho. Hiểu rằng dưới những lời khinh miệt, Mộc Văn tìm cách châm chọc săn để anh cải chính. Một lần nữa Marian lại bị nỗi khiếp đảm xâm chiếm. Đỏ mặt vì giận, chàng thanh niên dùng giấy, anh sẽ phản đối, phủ nhận. Ký bản án tử hình không tránh khỏi mà Mộc Văn đang chờ đợi. Nàng chạy đến bên anh và nắm chặt tay anh hết sức có thể. Hãy bình tĩnh rằng không cần phải nói dối làm gì. Tôi đã nói với quý ông này những gì tôi phải nói. Vì thật ngốc khi phải hy sinh đời anh một cách vô ích. Anh mở miệng để hét lên điều gì đó, nhưng đôi bàn tay nhỏ bé đã siết chặt gian sinh và anh đành nhún vai và cáo gắt. Được, thưa tiểu thư, có lẽ cũng có lý. Vì tôi chỉ là một thằng ngốc. Ánh mắt anh nhìn nàng không những thiêu lòng biết ơn mà còn khinh bỉ nặng nề khi Marianne run rẩy. Nàng hiểu qua ánh mắt của Sun, bây giờ nàng là kẻ thù, là gián để phục vụ người tị nạn. Vì Mộc Văn cho rằng nên giới thiệu nàng làm đặc phái viên của các hoàng thân bị lưu đày và tình bạn của họ nảy sinh trong hiểm nguy, giờ đã chết. Không biết tại sao nàng cảm thấy đau lòng sâu xé, nhưng Mộc Văn đang quá sát nàng và nàng buộc phải quay gót để không khơi dậy hoài nghi hơn nữa. Một tiểu thư quý tộc có quan tâm đến người hầu không? Mặt khác, hắn lưu ý khi nàng lại khoác tay hắn. Đó là một kẻ tồi tơ mà con nên đề phòng đây, tiểu thư thần mến. Tôi tự hỏi con nên để hắn có sống không? Vì cô năn nỉ qua. Hiểu rằng một lời biện hộ nào đó sẽ không giúp được rằng, mà phải đóng đến cùng vai trò mà nàng đã bị gán ghép đến lượt mình, nàng đành nhún vai và trả lời. Những người hầu trung thành rất hiếm, nhất là đối với một người tị nạn. Giờ đây nếu ông muốn, tôi mong ông đưa tôi đến trang viên của ông Mộc Văn, vì tôi mệt lã và lạnh công. Không nói thêm gì nữa, nàng để kẻ đánh thám tàu đưa vào một căn nhà xa lạ. Không phải là không lo âu, vì con người đã thú nhận dòng dõi của mình. Nhưng không tháo mặt nạ cho nàng xem, con người sát nhân máu lạnh, kẻ gây đám tạo, cướp bóc, trộm ngấp và luồn chuỗi hạt trai của nàng vào túi riêng một cách quá dễ dàng, khiến nàng không có chút tin tưởng nào. Tất cả những gì nàng mong muốn là có được thời gian nghỉ ngơi, thức ăn để hồi phục sức lực đã kiệt quệ. Nhưng nàng không có chút ảo tưởng về những chuyện sắp tiếp diễn. Ngay khi nàng khỏe hơn, nàng sẽ rời sân. Anh ta sẽ gặp lại sự cúp trứ danh, còn nàng đi tìm người thân còn lại của mình. Trên bãi biển, bọn hôi của đã chất đông các thây ma bên đống lửa, nhưng giữa những chiếc tàu đắm nổi lên khoảng 3/4 và bên bờ còn những mảnh vỡ đang trôi lềnh bềnh. Bọn đàn ông nhảy vào nước vồ vập chiếc lợi phẩm không dễ dàng bị lây mất, nhưng bây giờ bão đã lặn cùng lúc với thủy triều thay đổi. Tiếng sóng ầm ĩ lúc nãy vỡ thành những bo bọt nước trên những tảng đá, nay nhường chỗ cho một kiểu tĩnh lặng làm tắt ngấm cơn say của mọi người. Nước bắt đầu rút, đồng thời một màu xám âm u lan ra khắp bề mặt và xâm chiếm cả bầu trời. Sắp sang và Mộc Văn đi ngược lên bãi cát sỏi chậm rãi với Marianne, dừng lại để hít thở không khí và rút từ trong túi ra một chiếc còi bằng bạc. Hắn thổi ba âm thanh ngắn và xuyên thấu khiến mọi người đứng yên tại chỗ. Bằng cánh tay chìa ra, hắn chỉ lên trời cho họ. Những kẻ đánh đâm tàu tiếc nuôi ra khỏi mặt nước, đi lên phía ngọn lửa và bắt đầu vác các bạc lô và rương lên dài. Các thây ma bị bỏ lại. Marianne khi bước ngang họ, nhắm mắt họ để không nhìn thấy gương mặt đáng thương có đôi mắt mở trừng trừng. Nếu nàng muốn sống thì nàng phải giấu người đàn ông đang đưa nàng đi nỗi khiếp đảm thâm thẳm mà hắn đã gieo rắc cho mình. Dần dần nàng đã học được bài học tàn nhẫn khắc nghiệt nhất. Để sống sót phải nói láo, mưu mẹo, lừa lọc. Nhưng bài học đó nàng sẽ không quên nữa. Trừ chàng trai tội nghiệp mà người ta kéo đi đằng sau nàng, và có lẽ là Blackfish vĩ đại mà thi thể chắc đang trôi dạt đâu đó giữa hai dòng nước trong cái vịnh đang nguyền rủa này. Những tiếp xúc đầu tiên của nàng với con người ngoài thế giới rộng lớn này chỉ mang lại cho nàng sự ghê tởm và một cảm giác khinh bỉ sâu sắc. Từ nay trở đi, nàng sẽ đắc thắng khi đấu tranh với họ, ít nhất là trong những giới hạn chưa biết về sức mạnh của họ. Từ bầu trời xám xịt tối tăm, một trận mưa ngoan cố rơi xuống, lửa tắt, những tảng đá lấp lánh, phủ đầy tảo, lộ ra khi trời rạng sáng. Đâu đó ngoài đồng, một con gà trống cất tiếng gáy khàn khàn. Chân của Marianne ngừng bấm sâu vào cát và dẫm lên mặt đất cứng phủ cỏ khô. Họ đã chạm đến trường Proton.